thực lực của ngươi liền sẽ vượt lên gấp đôi, triệu hoán đến hai đời luân hồi dung hợp, thực lực của ngươi liền sẽ vượt lên gấp hai. Nghe đến đó, Hoang Đồ trên mặt tự nhiên cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, không bằng hắn vẫn như cũ xem thường lắc đầu nói, này thuật cũng là bởi vì người mà dị. Bởi vì mỗi cái sinh linh luân hồi số lần QNZ không thể nào là vô cùng vô tận, có người, thậm chí đều không có luân hồi. Mặc dù Lữ Luân có chu tờ không cao hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận nói, không sai, nhưng là giống như ai có thể có được mấy chục thế, thậm chí trên trăm thế luân hồi, kia này thuật, coi như có thể xưng nghịch thiên. Hoang Đồ gật đầu nói, đã các ngươi luân hồi tộc có được như thế cường đại thuật, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua. Lữ Luân ngẩng đầu nhìn một chút Hoang Đồ nói, chẳng lẽ ngươi không biết, không chỉ chúng ta luân hồi tộc, kỳ thật cửu tộc tối cường chi thuật, tất cả đều đã thất truyền sao? Hoang Đồ sửng sốt nói, ta chỉ biết là ta hoang tộc tối cường chi thuật thất truyền, không nghĩ tới cửu tộc vậy mà đều là như thế. Không đợi Lữ Luân trả lời, Hoang Đồ con mắt đột nhiên sáng lên nói, vậy ngươi nói, có phải hay không là Khương Vân thu được này thuật, đồng thời vừa mới phát huy ra, cho nên mới đưa tới luân hồi chi thụ chấn động? Ta cu nở dê hy vọng là hắn, chỉ là nếu như là hắn, không biết hắn có bao nhiêu thế luân hồi thực lực tăng lên gấp đôi dung hợp chính mình thư. Sinh kia thế luân hồi về sau, Khương Vân rõ ràng cảm thấy thực lực mình tăng lên, mà điều này cũng làm cho trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì, vừa mới hắn tại luân hồi chi lực tác dụng phía dưới nhìn thấy những hình ảnh kia, mặc dù không có đi đếm, nhưng là thô thô tính đi, chí ít cu nở dê có vài chục, thậm chí trên trăm nhiều. Nếu như mình có thể đem tất cả luân hồi tất cả đều cùng mình một thế này dung hợp, vậy mình thực lực. Khương Vân lắc đầu, cưỡng ép đem chính mình từ loại này ảo tưởng không thực tế bên trong kéo ra ngoài. Mặc dù này thuật uy lực có thể xưng nghịch thiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển, nhất định phải có cường đại luân hồi chi lực. Mà luân hồi chi lực, nếu là không thuộc về mảnh này thiên địa lực lượng, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được, chí ít đối với trước mắt Khương Vân tới nói, cũng không biết đi nơi nào mới có thể thu được. Có lẽ, chân chính luân hồi chi thụ có thể cung cấp vô cùng vô tận luân hồi chi lực. Bất quá, chân chính luân hồi chi thụ tại Tịch Diệt Cửu Địa, chỉ sợ chỉ có chờ ta bước vào đạo tính cảnh thời điểm, mới có thể dẫn động luân hồi chi thụ. Bất kể nói thế nào, thu được chấp trưởng luân hồi, đây đã là thiên đại thu hoạch. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị bước ra cái này khỏa luân hồi chi thụ thời điểm, hắn chợt phát hiện, trong đầu của mình, loại trừ vừa mới đạt được kia chấp trưởng luân hồi công pháp bên ngoài, lại còn nhiều hơn một bộ chính mình chưa từng thấy qua ấn quyết.